Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 830, đế mộ. Liễu viện trưởng, người cái này Bạch Lộ học cung dựa vào núi, ở cạnh sông, địa linh nhân kiệt, thật là một cái tốt địa phương. Thủy ma thánh tử chê cười, Bạch Lộ học cung cho dù tốt, lại thế nào so ra mà vượt thủy ma núi, muốn nói địa linh nhân kiệt, vậy thì càng so ra kém. Ngươi không cần khiêm tốn, ta không phải cùng ngươi khách sáo, mà là ngươi nơi này coi như không tệ. Đúng lúc, bản thánh tử trong lúc rảnh rỗi, tại ngươi cái này ở mấy ngày không quấy rầy a? Đương nhiên không quấy rầy, thánh tử ngươi có thể lưu tại Bạch Lộ học cung, là ta Bạch Lộ học cung vinh hạnh, như thế nào là quấy rầy đâu. Bạch Lộ học cung bên trong, Vương Húc cùng học cung Liễu viện trưởng sóng vai mà đi. Đi tại che kín hoa sen bên hồ nước, nhìn xem ý cười đầy mặt Liễu viện trưởng, Vương Húc gõ bắt đầu bên trên quạt xếp, cười nói, cứ quyết định như vậy đi, ta ở đây ở mấy ngày, cũng nhìn một chút trung vực tuấn kiệt. Mặt khác, bên trong học cung có không tiện ta đi cấm địa. Liễu viện trưởng ngươi nói một chút, tỉnh ta không rõ ràng cho lắm xông vào. Không có, ta Bạch Lộ học cung liêm khiết thanh bạch, không có nhận không ra người đồ vật. Thánh tử ngươi tùy ý liền tốt. Liễu viện trưởng bề ngoài là trung niên nhân bộ dáng, mặc một thân trắng noãn nho sĩ phục, cười thời điểm cho người cảm giác rất chân thành. Vương Húc mỉm cười gật đầu, đem quạt xếp bá một cái mở ra, nói, như thế tốt lắm, vậy ta trước hết đi vòng vòng, không quấy rầy viện trưởng ngươi. Thánh tử đi thong thả, Liễu viện trưởng lạc tiễn biệt, đợi đến Vương Húc rốt cuộc không thấy được thời điểm, nụ cười trên mặt nháy mắt thu liễm. Viện trưởng, bốn bề vắng lặng, một đóa kiều diễm hoa sen bên trong lộ ra mơ hồ mặt người, mở miệng nói, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, cái này thủy ma thánh tử tới cũng không phải thời điểm. Có phải là không cần phải để ý đến hắn, ta Bạch Lộ học cung bí mật cũng không phải tốt như vậy biết được, chính là đại đế, hừ hừ, Liễu viện trưởng không có nói đi xuống, nhưng là trên mặt tự tin lại không phải giả, Bạch Lộ học cung có bí mật, mà lại là đại bí mật, từ xưa đến nay, chính là đại đế đều tới một gốc dạ tiếp một gốc dạ. Nhưng Bạch Lộ học cung vẫn là Bạch Lộ học cung. Thế nhân đều nói, Bạch Lộ học cung thành lập tại trăm đế thời đại sơ kỳ. Còn có người rằng Bạch Lộ học cung sáng lập tại cận cổ thời đại. Sai, đều sai, Bạch Lộ học cung lịch sử, không phải những người này có thể tưởng tượng. Dưới mắt thời đại này người, làm sao có thể minh bạch cái gì gọi là cổ lão. Bạch Lộ học cung, rời đi hồ sen Vương Húc, trên mặt đồng dạng thiếu đi tiếu dung. Bạch Lộ học cung hết thảy, bày ở ngoài sáng đều quá bình thường. Lên tới viện trường, xuống đến học sinh, đều là một bộ vui vẻ phồn vinh, hữu giáo vô loại dáng vẻ. Thế nhưng là càng bình thường, càng là không bình thường, nếu không phải là Chu Vân ký ức có lỗi, Bạch Lộ học cung căn bản không có đế mộ, chỉ là cái phổ thông học cung. Bằng không, Bạch Lộ học cung chính là che giấu cái gì, biểu hiện ra hết thảy, đều chỉ là nó nghĩ biểu hiện ra bộ dáng, hai mắt thấy tất cả đều là giả, thật, giả, khó bề phân biệt, Vương Húc càng có khuynh hướng cái sau, dù sao. Có được lâu đời lịch sử Bạch Lộ học cung, nếu như đơn giản sớm đã bị người đạp bằng, nó có thể một mực tồn tại. Bản thân đã nói lên vấn đề, quân không gặp, liền ngay cả thánh địa đều có ngày kết thúc. Nhưng Bạch Lộ học cung lại một mực chưa biến. Tại Chu Vân trong trí nhớ, Bạch Lộ học cung xây dựng vào đế mộ phía trên. Đế mộ là ai? Bạch Lộ học cung vì sao lại xây ở cái này? Liền ngay cả Chu Vân đều không rõ ràng. Có lẽ vị này đại đế cùng Bạch Lộ học cung quan hệ không ít, chỉ là tình báo quá ít, có thể suy đoán đồ vật thì càng ít. Duy nhất có thể lấy khẳng định là nơi này đế mộ, không phải trăm đế thời đại bất luận một vị nào đại đế. Không phải các đại thánh địa không có khả năng một điểm phong thanh đều không có. Vương Húc Đạt, được tin tức vẫn là quá ít. Hắn chỉ có thể dựa vào phỏng đoán, kết luận đế mộ chủ nhân khả năng đến từ trăm đế thời đại trước đó. Trăm đế thời đại trước đó là cận cổ thời đại, bởi vì hắc ám náo động, liên quan tới thời đại kia tin tức rất ít, chỉ biết cận cổ thời đại phi thường hỗn loạn, tựa như lâu dài đều tại chinh chiến đồng dạng. Ngược lại là trăm đế thời đại, các đại thánh địa mọc lên như nấm phá đất mà lên, tương hỗ chế hành, ngược lại chậm rãi vững vàng xuống tới. Vương Húc gõ trong tay quạt xếp, Bạch Lộ học cung thực lực, khả năng so đám người nghĩ còn mạnh hơn. Nhìn như bình tĩnh dưới mặt hồ, ẩn tàng có lẽ là một con tiền sử cự ngạc, để ta nhìn ngươi có cái gì mờ ám. Vương Húc bay lên giữa không trung, một chỉ điểm tại trên huyệt thái dương, mở, kẹt, thiên nhãn nháy mắt mở ra, thần quang hướng phía dưới liếc nhìn mà tới. Không có, tại thiên nhãn hạ, Vương Húc nhìn thấy Bạch Lộ học cung dưới nền đất, chỉ có bùn đất cùng nham thạch, căn bản không có cái gọi là đế lăng. Làm sao lại không có? Tại Chu Vân trong trí nhớ, Bạch Lộ học cung rõ ràng liền xây dựng ở đế mộ phía trên. Vương Húc không tin tà thả đại thần ánh sáng, bên trên dòm cửu thiên, hạ dòm u minh thiên nhãn chi quang, cưỡng ép xuyên thấu đại địa nhìn xuống dưới. Tại quan sát của hắn hạ, đại địa ẩn ẩn nhiều phần hư ảo, phía dưới chỗ nào là cái gì bùn đất, rõ ràng là một cái khác hư ảo thế giới. Cái này thế giới a, Vương Húc còn phải lại nhìn. Thiên nhãn bên trên đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, để hắn từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống tới, duỗi tay lần mò chỗ mi tâm con mắt thứ ba bên trên, thế mà lưu lại một nhóm huyết lệ. Thật mạnh phản phệ, bằng vào ta tiểu thành cảnh giới thiên nhãn thần thông, thế mà liền nhìn một chút đều không được. Vương Húc trong lòng hiện lên ý hoảng sợ. Hắn đã thấy một cái kia chồng chất trong lòng đất hạ thế giới. Cái này thế giới phi thường kỳ diệu, liền tựa như hai cái thế giới điệp ra lại với nhau đồng dạng. Bên ngoài, nơi này là thiên vũ thế giới. Trên thực tế còn có cái tiểu thế giới chồng chất tại cái này. Tựa như tại một trang giấy phía dưới còn dán khác một trang giấy. Đáng tiếc, Vương Húc vừa muốn nhìn sang, hắn thiên nhãn thần thông liền nhận lấy phản phệ. Nếu như cưỡng ép quan sát, khả năng giống người bình thường quan sát mặt trời đồng dạng, thần thông đều có thể bị phế sạch. Lợi hại lợi hại, Bạch Lộ học cung quả nhiên có gì đó quái lạ, khó trách từ xưa đến nay chưa từng nghe nói Bạch Lộ học cung dưới có đế mộ. Nguyên lai đế mộ giấu ở một cái khác chồng chất tại cái này thế giới bên trong. Thật sự là đại thủ bút a. Vương Húc nghe qua tuổi già đại đế đem mình chôn ở hư không, có thể dùng một cái thế giới mai táng mình. Thủ bút lớn như vậy thật đúng là chưa từng nghe thấy. Đó là cái gì thế giới? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thoại thời đại tiên giới? Không, không có khả năng. Nếu thật là tiên giới, tuyệt không nên tại 50 năm sau hiện thế. Hiện tại mới là một cái đại thời đại vừa mới khai mạc thời điểm, xa xa chưa tới lúc kết thúc. Không phải tiên giới, kia là chuyện gì xảy ra? Thiên vũ thế giới bên trong, nhưng không có tiểu thế giới, hạ giới loại hình thuyết pháp. Cái này chồng chất tại cái này thế giới có gì đó quái lạ a. Vị sư huynh này, ngươi thụ thương rồi. Vương Húc còn đang suy nghĩ, bên tai liền truyền đến thanh âm đàm thoại. Ngẩng đầu nhìn lên, tới là một vị 17-18 tuổi, mặc nho sĩ phục tuổi trẻ công tử. Xem bộ dáng là Bạch Lộ học cung học sinh. Không có việc gì, Vương Húc lau đi chỗ mi tâm vết máu. Xem ra thụ này phản phệ, trong thời gian ngắn thiên nhãn là không thể dùng. Không thể dùng liền không thể dùng đi. Sớm 50 năm tìm tới đế lăng. Thời gian lâu như vậy đầy đủ hắn mưu đồ. Chỉ là không biết, chỗ kia tiểu thế giới mở ra điều kiện là cái gì. Hắn có thể cảm nhận được tiểu thế giới bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chỉ sợ không có cửa vào cùng mở ra chi thuật. Muốn tiến vào chỗ kia thế giới không dễ dàng như vậy. Sư huynh, ngươi thật thụ thương. Mi tâm của ngươi một mực tại chảy máu ai. Ta dẫn ngươi đi dược sư kia xem một chút đi. Ngay tại Vương Húc tự hỏi đường giải quyết lúc. Tuổi trẻ công tử ca thế mà chủ động đi tới. Muốn lôi kéo Vương Húc đi xem bác sĩ. Ngươi muốn làm gì? Vương Húc một tay lấy tay của hắn hất ra. Lúc này mới chú ý tới. Vị công tử trẻ tuổi này ca giống như tựa như là cái con thỏ. Vì cái gì nói như vậy? Người này xem xét liền nương bên trong nương khí. Dáng dấp cũng rất trung tính. Nếu là đổi thành nữ trang lời nói. Tuyệt đối là nữ trang đại lão cái này cấp bậc. Về phần nam giả nữ trang, thật có lỗi, Vương Húc nhãn lực còn không có kém như vậy. Người này chính là cái nam, chỉ là lớn lên tương đối trung tính mà thôi. Ai nha, ngươi làm sao hung ác như thế? Ta muốn mang ngươi đi xem dược sư. Ngươi thế mà hung ta. Con thỏ nam bị Vương Húc giống lên một tiếng, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Cả giận, ngươi người này không biết nhân tâm tốt. Ta không để ý tới ngươi. Hừ, nói xong lời này, con thỏ nam xoay người rời đi. Có chút rộng lượng nho sĩ phục mặc lên người. Đi bãi xuống, thật là có chút ít nữ nhân ý tứ. Vương Húc nhìn trong bụng phát lạnh, sờ lên còn tại chảy máu mi tâm. Trong ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ lo lắng. Đáng chết Bạch Lộ học cung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.